Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh nghe xong vừa giận vừa xót xa, cái tên mốc ấy lại cứng đầu gì nữa đây. Trước khi hôn mê, nàng cũng còn chút ấn tượng, Hoắc Trường An đã cõng nàng leo lên rất lâu, còn đút cho nàng ăn quả dương giác. Với cái thân thể ấy của huynh ấy, không biết lại bị hành hạ thành ra bộ dạng gì rồi. Đưa ta qua đó, Tàng Ninh mất em mờ. Á, u quá nhiều, bước đi loạng choạng, Hoắc Tĩnh Nhã nhanh nhẹn cõng nàng lên. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu ở phía sau kiểm tra xem Tang Ninh có để quên vật gì không. Đồ đạc của nàng đương nhiên không thể để lại nhà người đàn ông xa lạ được. Một nhà hiện đang ở trong một căn nhà đất ba gian có hàng rào do thôn trưởng sắp xếp. Trong căn phòng bên trái truyền đến tiếng kêu khẽ khàn đục, âm trầm của Hoắc Trường An. Không cần ngươi đến cứu, cút, cút ngay, Hoắc huynh. Vết thương của huynh tuy không thể chữa khỏi, nhưng An Ninh rất lo lắng, vừa tỉnh lại đã bảo ta đến, huynh cứ để ta chữa trị một chút, cũng để nàng yên tâm. Lộc Thời Thâm nói khẽ khàng chậm rãi, không hề tức giận, nhưng lời hắn không biết sai ở đâu, lại càng khiến Hoắc Trường An nổi trận lôi đình. Trong phòng có tiếng chén vỡ, ta thật sự muốn gờ, y, ế, xê ngươi, giọng nói đó mang theo vẻ tàn nhẫn nghiến răng nghiến lợi muốn hút máu. Thật sự là muốn gờ, y, ế, xê Lộc Thời Thâm. Lộc Thời Thâm e rằng cũng kinh ngạc, nửa ngày không phát ra tiếng động. Hoắc Trường An, Tàng Ninh bước vào phòng, từ trên lưng Hoắc Tĩnh Nhã xuống. Đầu tiên nhìn vào cái chén vỡ và cơm gạo lứt trên mặt đất. Một bát cháo một bữa cơm đâu dễ có, nửa tơ nửa sợi thương niệm vật lực khó khăn. Người có phải đã quên những ngày không có cơm ăn rồi không, lại dám lãng phí lương thực như vậy? Tàng Ninh từng chịu khổ không có cơm ăn, ghét nhất là thấy người khác lãng phí lương thực. Giọng nói tự nhiên mang theo sự quở trách, nàng cúi người dùng tay bốc gạo lứt trên đất lên, ánh mắt chứa đựng sự tức giận, ra lệnh. Nuốt nó vào, Hoắc Trường An ngây người nhìn nàng, mắt hắn hốc hác, sắc mặt tái nhợt bệnh tật, làn da lộ ra ở cổ đều là những vảy M, Á, U đen đỏ. Mắt Tàng Ninh chợt nhói đau, lập tức mềm lòng, vừa định rụt tay về. Hoắc Trường An đã cúi đầu, cứ thế dựa vào tay nàng, ăn ngấu nghiến. Tứ, Hoắc Tĩnh Nhã không nhịn được muốn ngăn cản, bị Tạ Vũ Nhu kéo lại. Hoắc huynh, ai, A Ninh, không cần như vậy, hãy múc bát mới đi. Lộc Thời Thâm sau khi kinh ngạc cũng tiến lên ngăn cản. Hoắc Trường An khựng lại, một luồng hàn khí từ khắp châu thân tản ra. Bàn tay trống trên giường siết chăn bông xoắn thành một sợi thừng. Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Thử gọi lại xem, Tàng Ninh hung dữ chừng mắt nhìn, thứ xưng hô này, ta căm ghét nhất, lại khiến nàng nhớ đến tên hỗn chướng Mộ Dương kia. Mắt Lộc Thời Thâm khẽ run, nàng thiếu nữ này có vẻ hung dữ a, nhưng huynh trưởng nàng ấy cũng gọi nàng ấy là A Ninh mà, vậy hắn phải gọi là gì đây? Hừ, người thật vô lễ, nếu ở bên ngoài, chắc chắn là một tên đang đồ tử. Hoắc Tĩnh Nhã hừ lạnh bên cạnh, Lộc Thời Thâm lại đỏ mặt. Thật xin lỗi, hắn không biết bên ngoài thế nào, những gì hắn biết và học được đều từ sách vừa tổ phụ để lại và sự dạy dỗ của trưởng bối. Có lẽ thật sự là quá vô lễ. Hoắc Trường An một hơi ăn hết chỗ gạo lứt cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Tang Ninh. Nàng trông rất yếu ớt, môi trắng bệch không chút huyết sắc, hơi thở cũng có phần nặng nề, nhưng cuối cùng cũng còn sống. Hắn rũ mắt xuống, che giấu tâm tư nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm sấp xuống để nắn xương, Tang Ninh lại ra lệnh, Lộc Thời Thâm kinh ngạc phát hiện, thiếu niên vừa rồi còn hung bạo bất kham, một thân phản cốt, giờ phút này lại thuận theo ánh mắt, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Chẳng khác nào, giống như con ngựa hoang mà đại lực mang về từ trên núi, không ai có thể lại gần, chỉ cần đại lực V, TV, một cái, nó liền ngoan ngoãn như bị rút gân phản cốt. Muội muội lại quản huynh trường đến mức này sao? A Ninh có thật là rất hung dữ không? Tang Ninh cởi y phục cho Hoắc Trường An, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu kéo Hoắc Tĩnh Nhã ra cửa chờ. Y phục vừa cởi ra, Tang Ninh sững sờ, ngực hắn, lưng hắn, cánh tay hắn toàn là những vết M, Á, U do cọ sát, phần N, G, Ự, C nghiêm trọng nhất, gần như toàn bộ da đã bị lột, có chỗ thậm chí còn nứt toác cả da thịt. Nàng biết ngay là hắn đã tự hành hát, th, n thể này đến thảm hại, Không đau, thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt phượng mê người chớp chớp khẽ nói. Không đau, không đau, ngươi là sắt hay là gỗ vậy? Trước đây ta coi như đã nuôi ngươi uổng công rồi. Tàng Ninh tức giận nói, chỉ là trong mắt đã ướt át. Khi đó hắn tự đi, tìm người đến cứu nàng cũng được, lại cứ nhất quyết muốn kéo nàng đi cùng. Đồ ngốc, cái này tính là gì? Giọng nói tan biến giữa đôi môi, thầm thì không rõ. So với việc nàng mấy lần thay hắn đỡ đau suýt mất mạng, cái này có đáng là gì? Tàng Ninh cứng giọng thúc giục Lộc Thời Thâm, làm phiền Lộc đại phu mau chóng xem cho huynh ấy đi. Ồ ồ, được, y thuật của Lộc Thời Thâm quả nhiên không tồi, sờ nắn một lát liền biết tình hình, hắn nắm chặt một chỗ, nhanh chóng nhấc lên. Thần sắc vốn thư thái chợt ngưng trọng, không đúng, Tàng Ninh trở nên căng thẳng, không kìm được nắm C, H, A, T, T, A, Y Hoắc Trường An. Chỗ nào không đúng, điều Tàng Ninh sợ nhất chính là xương của hắn bị gãy vụn, như vậy thì khó xử lý lắm. Đã liền rồi, Lộc Thời Thâm lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Rốt cuộc trước đây hai người đã dùng thứ gì mà ngay cả xương bị đứt đoạn cũng có thể lành nhanh như vậy, chỉ là mọc lệch rồi. Là linh tuyền thật sự có tác dụng. Tàng Ninh kích động nắm C, H, A, T, T, A, Y Hoắc Trường An một cái, hắn cũng lặng lẽ nắm lại một cái. Chỉ là hái một ít cỏ dại linh tinh ăn vào, cũng không biết thứ nào có tác dụng. Tàng Ninh thuận miệng nói, Lộc Thời Thâm có chút thất vọng, hắn rất muốn biết loại thảo dược nào lại lợi hại đến vậy. Vậy giờ phải làm sao? Chỉ có thể bẻ gãy rồi nắn lại, sẽ rất đau. Đau không sợ, bất quá chỉ là bị đánh gãy một lần nữa. Lần đầu tiên bị đánh gãy, đại diện cho vực sâu. Nhưng lần này bị đánh gãy, đại diện cho sự tái sinh. May mắn là thời gian còn ngắn, xương nối liền chưa mọc quá chắc chắn. Lộc Thời Thâm đỡ Hoắc Trường An nghiêng người cong lại, dùng một cây gậy nhỏ khéo léo gõ vào chỗ xương bị lệch ở eo. Một cơn đau dữ dội lập tức truyền khắp nửa thân trên. Hoắc Trường An nghiến răng chặt, thái dương nổi gân, không hề kêu một tiếng. Ngay cả Lộc Thời Thâm cũng không khỏi khâm phục, chỉ là hắn nhìn đầu Hoắc Trường An tựa sát vào lòng Tang Ninh, trong lòng không mấy dễ chịu. Cho dù là huynh muội cũng qua đội thân mật rồi chăng? Sau khi nắn xương, Lộc Thời Thâm lấy tấm mảnh che quấn chặt quanh bụng và eo hắn. Tốt nhất là một tháng không nên động đậy, có thể lành lại hay không thì tùy thuộc vào khả năng phục hồi của cơ thể. Nhưng, xương cốt có lẽ sẽ liền lại, còn kinh mạch thông suốt thì không thể, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, thân thể tàn phế là không thể đứng dậy được nữa. Lộc Thời Thâm rất tiếc nuối, tuổi đời còn trẻ như vậy, cả đời nằm liệt giường, đó là chuyện đau khổ biết bao. Đa tạ, ngươi không cần ngân lượng, vậy cần gì làm phí khám bệnh? Ở đây quả thực không dùng được ngân lượng gì, lúc Tang Ninh đến, nhìn thấy bên đường có đứa trẻ bưng cơm ăn, ăn cũng đều là gạo lứt đen trộn rau dại. Ngay cả bột bắp cũng không bằng, có thể thấy chất lượng cuộc sống của họ cũng rất tệ. Lộc Thời Thâm không cần ngân lượng. Nàng có thể cho lương thực. Nàng vừa hỏi một câu, liền cảm thấy thân thể Hoắc Trường An cứng đờ. Lộc Thời Thâm vẫn khoát tay, ánh mắt hắn lại liếc qua đôi tay đang nắm chặt của hai người. Không cần phí khám bệnh đâu, Hoắc huynh, còn phiền huynh nói với A Ninh cô nương một chút về nguyên do. A Ninh cô nương, lát nữa ta sắc thuốc xong sẽ mang đến cho nàng. Tại hạ xin cáo từ trước. Cách chương.